Ngạo thị thiên địa, chương 376, bàn điều kiện, cốc truyện audio.com. Hắn càng phát hiện cường độ thân thể Hàn Phong so với người bình thường mà nói quả thực vô cùng kinh khủng. Lấy thực lực của hắn hiện tại, nếu như chỉ luận riêng về cường độ thân thể, 100 triệu lần không thể so sánh được với Hàn Phong. Cũng bởi vì như vậy mới khiến nam tử trung niên có hứng thú đối với thân thể Hàn Phong làm cách nào tu luyện được tới mức này. Chỉ là, Hàn Phong không trả lời đúng vấn đề của hắn, điều này khiến nam tử trung niên vô cùng tức giận. Tại thời điểm hắn còn tung hoành đại lục chính là nhân vật nói 102, nghe vậy tự nhiên tức giận đầy đầu. Bất quá, nam tử trung niên vừa suy nghĩ lại liền hiểu rõ lo lắng của Hàn Phong, hiển nhiên Hàn Phong đang cố kỵ thực lực của hắn. Thế nhưng nam tử trung niên không phải đơn thuần muốn lý giải công pháp tu luyện của Hàn Phong, chỉ là khi thấy cường độ thân thể của Hàn Phong dĩ nhiên đạt tới mức kinh người như vậy liền nảy sinh suy nghĩ khác trong đầu. Suy nghĩ một chút, nam tử trung niên không khỏi thu hồi tức giận, ngược lại hạ thấp ngữ khí một chút, quay sang nói với Hàn Phong. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết môn công pháp ngươi chuyên dùng để rèn luyện thân thể. Đương nhiên, ta là người không thích thiếu người khác bất cứ thứ gì, chỉ cần khẳng khái nói cho ta biết ta cũng có thể dạy ngươi một bộ vũ kỹ cao giai coi như trao đổi. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, nam tử trung niên đang trưng cầu ý kiến của Hàn Phong. Thế nhưng Hàn Phong không ngốc, hắn đã từ trong giọng nói của nam tử trung niên một tia khẳng định chân thật. Nói cách khác, mặc kệ Hàn Phong có nguyện ý hay không hắn đều phải thu được bộ công pháp này. Đương nhiên, nếu như hắn không chiếm được vậy thì kết quả đối với Hàn Phong chỉ có một, đó chính là bị nam tử trung niên tự tay gạt bỏ. Đối với ngữ khí bá đạo tràn ngập uy hiếp của nam tử trung niên kia, Hàn Phong cảm thấy 10 phần khó chịu, đôi lông mày không khỏi hơi nhăn lại. Hắn ghét loại cảm giác sinh tử của chính mình bị người khác nắm trong tay, thế nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp gì, điều này khiến hắn lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua hoài nghi thực lực của chính mình. Mà nam tử trung niên đứng trước mặt hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Hàn Phong, vì vậy Hàn Phong có bất cứ biến hóa nhỏ nhất nào cũng không thể lọt qua được con mắt hắn. Khi thấy Hàn Phong khẽ nhíu mày, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bất mãn, nam tử trung niên không giận mà cười nói. Thế nào, không phục? Đối với Hàn Phong biểu lộ điểm bất mãn nho nhỏ, nam tử trung niên tự nhiên hiểu rõ vì sao, bất quá hắn cũng không có ý kiến gì, ngược lại vẻ mặt ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này chỉ dùng nắm tay để nói chuyện, thực lực ai cao, người đó có tiền vốn để nói, ngày hôm nay nếu như ngươi đứng tại vị trí này, ngươi cũng có thể dùng ngữ khí giống như ta để nói chuyện, điểm này ngươi hẳn là sớm có giác ngộ mới đúng. Lời nói của nam tử trung niên không sai, nhưng Hàn Phong cũng là loại người không thích kẻ khác điều khiển. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi nhàn nhạt nói, tiền bối phải biết rằng bộ công pháp này của ta không phải không thể nói ra được. Hiển nhiên, lời nói của Hàn Phong nhất thời để nam tử trung niên hiện lên một tia dị sắc. Cho dù tu vi rất cao nhưng cuối cùng cũng bị Hàn Phong nắm điểm yếu. Nhìn phản ứng của nam tử trung niên, khóe miệng Hàn Phong ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt sau khi nam. Cốc truyện audio.com, tử trung niên nói ra khỏi miệng, trong lòng Hàn Phong liền có suy đoán. Dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói. Nhưng như lời tiền bối vừa nói, muốn người lấy ra một thứ gì đó khiến ta động lòng làm điều kiện để trao đổi mà không phải là tùy tiện một bộ vũ kỹ không hợp mắt như vậy mới công bình, bằng không ta sẽ không nói công pháp cho tiền bối biết. Ngươi dám cò kè mặc cả với ta, tin hay không hiện tại ta một trường giết chết ngươi. Nam tử trung niên cũng không nghĩ tới Hàn Phong lại nói ra lời này, lẽ nào hắn không rõ tình hình hiện tại hay sao? Hàn Phong tự nhiên rõ ràng, lúc này là hắn đánh bạc đổ nam tử trung niên đối với cửu chuyển huyền công hứng thú 10 phần, hoặc có lẽ là nhất định phải có. Tuy rằng không rõ vì sao nam tử trung niên lại lưu ý đối với cửu chuyển huyền công như vậy, thế nhưng hắn từ điểm biến hóa nhỏ tới mức hầu như không phát hiện ra, Hàn Phong đã có thể tăng nắm chắc lên tới 10 phần, nam tử trung niên nhất định vô cùng lưu ý đối với cửu chuyển huyền công. Cứ như vậy, Hàn Phong lại nhiều hơn một phần lợi thế bảo mệnh. Cũng bởi vì như vậy, Hàn Phong mới có thể cò kè mặc cả đối với nam tử trung niên. Mà đúng như suy đoán trong lòng Hàn Phong, biểu hiện của nam tử trung tuy rằng 10 phần phẫn nộ nhưng không động thủ đối phó với Hàn Phong. Nhìn đến nơi đây, thân thể thoáng căng cứng của Hàn Phong hơi thả lỏng, trong lòng mỉm cười, bên ngoài bất động thanh sắc nói. Tiền bối vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với bộ công pháp này như vậy? Hàn Phong đối với điểm này vô cùng hiếu kỳ, lấy thực lực của nam tử trung niên hiện nay thực sự không có lý do gì để cảm thấy hứng thú đối với một công pháp luyện thể. Mà nghe được câu hỏi của Hàn Phong, trên mặt nam tử trung niên lần đầu tiên hiện lên biến hóa trên diện rộng, chỉ thấy sắc mặt hắn một lúc xanh một lúc trắng, mà đôi mắt lại càng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Phong. Nhãn thần hung ác độc địa kia thực sự khiến Hàn Phong toát mồ hôi hột. May mắn chính là, nam tử trung niên sau một hồi dãy giụa cuối cùng không biết vì sao thở dài một cái, lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm lúc đầu, nói. Ngươi quan sát rất tốt, đúng như ngươi suy đoán, ta xác thực rất cần một bộ công pháp tu luyện rèn thân thể. Dừng lại một chút, nam tử trung niên nói tiếp, nói đi, ngươi cần điều kiện gì? Nghe được câu hỏi của nam tử trung niên, nội tâm Hàn Phong không khỏi nở nụ cười, nam tử trung niên trước mắt rất trực tiếp, không bởi vì hắn cò kè mặc cả mà cảm thấy tức giận. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nói, điều kiện rất đơn giản, ta có thể nói cho tiền bối biết bộ công pháp này, thế nhưng ngươi phải đảm bảo ta có thể sống rời khỏi hóa ngoại chi cảnh. Nam tử trung niên thấy điều kiện của Hàn Phong đơn giản như vậy cũng hơi sừng sốt, bất quá liền phản ứng lại, nguyên lai lúc nào tiểu tử trước mặt cũng luôn đề phòng hắn, hiển nhiên suy nghĩ cho an nguy của chính mình. Bất quá, nam tử trung niên đối với điều này không hề có bất cứ ngạc nhiên nói, tự hỏi một chút, lập tức thản nhiên nói. Ta chỉ có thể đảm bảo ngươi sống sót rời khỏi hư không thành, đồng thời trong khoảng phạm vi trăm dặm xung quanh hư không thành ta cũng có thể đảm bảo ngươi không có việc gì, thế nhưng vượt qua phạm vi này, tất cả đối với ngươi ta không thể phụ tránh. Hàn Phong không giải thích được nhìn nam tử trung niên, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy. Nhìn ra được nghi hoặc của Cốc Truyện Audio.com, Hàn Phong, nam tử trung niên chỉ thân thể chính mình, nhàn nhạt nói. Lúc trước hẳn là ngươi cũng đã thấy rồi, ta từ bên trong chiếc quan tài kia bay ra, trên thực tế, hiện tại cơ thể của ta bất quá là do năng lượng tinh khiết tụ thành, thân thể chân chính tại nghìn năm trước đã bị hủy hoại, vì vậy ta có phạm vi hoạt động của mình, chỉ có thể đi lại xung quanh hư không thành, đương nhiên theo nhiều năm tu luyện, phạm vi 500 dặm xung quanh hư không thành cũng là địa vực ta có khả năng chạm tới, chỉ là thời gian tương đối ngắn mà thôi. Lời nói của trung niên nhân quả thực khiến Hàn Phong phải giật mình thật lớn. Cho dù hắn nghĩ đến đâu đi nữa cũng không tưởng tượng được nguyên lai nam tử trung niên đứng trước mặt chính mình đã không có thân thể. Cách chương.